Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông hôm qua cao lớn như vậy, mỗi bữa một bát cơm đã không đủ dinh dưỡng chứ đừng nói là cả ngày, nhưng ngày nào cũng ăn một vài món cũng không phải là cách. Thế nếu vậy, để nhà tôi ăn gì sẽ nấu thêm một phần cho anh ấy. Dù sao cũng đỡ hơn ngày nào cũng quay đi một, hai món. Người bình thường khéo khi còn chán chứ đừng nói người bệnh. Cao Văn nghe đến đây thì mắt sáng lên, mặt tươi tỉnh miệng liên tục nói cảm ơn. Như vậy thì còn gì bằng. Cảm ơn cô Đàm, thật sự may mắn quá. Thế nên sáng nay Cao Văn hài lòng xách theo hộp cháo sườn mang về. Mặc dù ngửi mùi sườn hầm với gạo cũng làm hắn kìm chế không được muốn ăn, nhưng không thể nào mặt dày xin thêm một phần nữa. Dù sao hôm nay cũng không có chuẩn bị trước, nhưng cô ấy vẫn để cho là mừng rồi. Cố Thần Vũ nghe Cao Văn nói lại thì im lặng không nói gì. Cao Văn còn nghĩ sẽ phải thuyết phục như thế nào để anh đồng ý. Người đang ngồi mở nắp hộp ra, một mùi thơm thoang thoảng của gạo ninh nhừ với sườn. Bên trên là hành lá và một chút tiêu thơm phức, ngò và tỏi phi. Cao Văn nói anh không thích ăn nên cô không cho vào. Cháo sền sệt vừa phải, hạt gạo nở bung trắng mịn thơm mùi thịt. Sườn mềm ngọt ngào, ăn vào cảm thấy ấm áp dễ chịu. Tối qua ngủ được sáng không bị đau đầu. Đã lâu rồi Cố Thần Vũ không có cảm nhận buổi sáng thoải mái như vậy. Mặc dù Đàm Đàm đã chuẩn bị hai nồi thịt kho đông pha nhưng khách đến nhiều, cô vẫn phải áp dụng số lượng bán ở trên app đặt đồ ăn. Đành phải làm vậy vì những người đến đây hầu như đều gọi thịt kho đông pha trước mới đến các món sau. Buổi trưa hàng người xếp hàng từ sớm đến tận lúc thông báo hết món mới thôi. Lúc đầu mọi người còn chưa để ý lắm, nhưng ngày nào cũng vậy. Cứ gần 11 giờ hay 5 giờ chiều đã thấy có hàng người xếp hàng chờ trước cửa. Lại không phải dịp khuyến mãi nào đó nên chắc hẳn là món ăn phải ngon lắm. Người làm trong Hoành Điếm từ đạo diễn đến diễn viên hay nhân viên bắt đầu để ý đến Đàm gia. Cô đã ăn cơm ở Đàm gia chưa? Ngày nào cũng thấy hàng người xếp hàng chờ chắc ngon lắm. Dạo này thấy mọi người đều hỏi đã ăn cơm ở Đàm gia chưa? Tôi cũng tò mò không biết hương vị ra sao. Vân Mộng Hạ Vũ. Nghe nói đạo diễn Trầm và đạo diễn Khổng là khách quen ở đó đấy. Lần trước diễn viên trong đoàn của Trầm đạo đến ăn thì bắt gặp hai người ở đó. Vậy tối nay nếu không quay bù thì đi ăn thử nhé. Yên tâm đi, sau khi các vị đạo diễn biết hai đạo diễn kia ngày nào cũng đúng giờ tan ca để đi ăn cơm thì họ cũng tò mò lắm. Không thấy dạo này hiếm lắm mới có cảnh quay bù à, ngoại trừ cảnh quay buổi tối ra. Mèo blog tên thật là Nguyệt Hạ. Là một nữ streamer nổi tiếng về ẩm thực du lịch có hơn 6 triệu fan hâm mộ. Với ngoại hình xinh xắn đáng yêu cùng giọng nói ngọt ngào, cô ấy là một trong những streamer nhận được nhiều quà nhất từ fan. Có một hôm đang giao lưu với người hâm mộ, một bạn hỏi cô có biết quán ăn Đàm gia không? Nghe nói quán đó có món đỉnh lưu thịt kho đông pha bất khả chiến bại, đánh bại hết tất cả đối thủ khác. Đứng top một từ khi ra mắt đến thời điểm hiện tại. Cô bé tò mò đột nhập vào Hoành Điếm Trạm để theo dõi, cuối cùng đã bị món ăn thu hút lôi kéo bạn mình cùng đến đây. Cách chương.